Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 212, Lâm Thiên xuất quan. Cường thế vẫn như cũ, để ta đi thật lâu. Phong Khải Sơn thăm thẳm thở dài, làm ra quyết định, bây giờ Phong gia cường giả cơ hồ đều nhanh chết xong. Hắn làm chủ nhà họ Phong, đồng dạng là Vạn Linh Thành thành chủ, lúc này lại không ra tay, chỉ sợ lòng người liên tàn. Chỉ là, nghe nói như thế, Phong Thanh Nhi hốc mắt lập tức liền đỏ lên, không ngừng lắc đầu, không muốn để cho Phong Khải Sơn đi tới. Bởi vì hiện tại Thiên Sơn phía trên đã nhuộm đỏ máu, tại Vạn Linh Thành liều chết ngăn cản phía dưới, các thế lực lớn cường giả cũng đều dồn dập giết đỏ cả mắt. Phong Khải Sơn nếu là đi, chỉ sợ không ai sẽ quan tâm hắn là Vạn Linh Thành thành chủ cái thân phận này. Dù sao, hiện tại liền Lâm Thiên đều có người dám động thủ với hắn. Hướng một cái Vạn Linh Thành thành chủ ra tay, lại tính cái đại sự gì? Nhìn xem hốc mắt đỏ bừng, ngậm lấy óng ánh Phong Thanh Nhi, Phong Khải Sơn cười cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi: Thanh Nhi, vi phụ không có việc gì, ngươi liền an tâm đợi trong thành, lặng chờ tin tức đi. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn một cái phương đông. Bây giờ khoảng cách Lâm Thiên biến mất đã nửa tháng, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể lần nữa trở về. Chắc hẳn Thiên Đế nhất định có biện pháp tới hiểu này vây a. Phong Khải Sơn trong lòng thì thào nói ra. Dù cho hiện tại toàn bộ thiên linh giới đại bộ phận đều đối Lâm Thiên không nhìn nữa tốt, có thể Phong Khải Sơn vẫn như cũ tin tưởng Lâm Thiên có thể ngăn cơn sóng dữ. Bởi vì, chỉ bởi vì hắn là Vạn Linh Thiên Đế, là Vạn Linh Thành chí cao vô thượng tín ngưỡng, coi như toàn thế giới đều đối với hắn ác ngôn đối mặt, nơi này cũng vẫn như cũ sẽ tràn ngập đối với hắn tán dương. Phong Khải Sơn rời đi, mang đi Vạn Linh Thành cuối cùng một nhóm cường giả, đi đến Thiên Sơn, không chỉ có là vì bảo hộ cái kia cửu vĩ linh hồ yêu linh, đồng dạng cũng là giữ gìn Thiên Đế tôn nghiêm. Tại đoàn người này, mang theo chắc chắn phải chết tín niệm, đi vào Thiên Sơn thời điểm, tại phía xa đông hải bờ cái kia phiến cửa lớn màu vàng óng lần nữa mở ra. Giờ khắc này, vô số người đem tầm mắt quay đầu sang, chỉ thấy một đạo bạch ảnh tại cái kia cửa lớn màu vàng óng bên trong thong dong bình tĩnh bước đi ra. Trên bờ vai đứng đấy một đầu ánh mắt sắc bén quạ đen. Trong nháy mắt thấy cảnh này, đông hải bờ những cái kia thủy chung chú ý nơi này số tòa thành trì bên trong lập tức sôi trào lên. Là Vạn Linh Thiên Đế, vô số người kinh hô, đồng thời nhìn xem tòa kia biến mất cửa lớn màu vàng óng, bọn hắn cũng đều hiểu rõ, lúc trước những cái kia giết đi vào các cường giả, hiện tại khả năng đã sớm hồn quy thiên địa phương. Cái tên này, quả nhiên lưu có hậu thủ, cửu khiếu kỳ lân trong động, có kỳ lân thánh tộc lão tổ, thông qua kỳ lân cổ kính. Thấy cảnh này về sau, tầm mắt ngưng lại, trong lòng không phải do một trận hoảng sợ. Nếu là hắn lúc trước, bởi vì tham lam, lỗ mãng vọt vào, chỉ sợ giờ phút này, cũng vĩnh viễn đi theo cái kia phiến cửa lớn màu vàng óng biến mất đi. Hừ, ta vốn cho là Vạn Linh cái tên này, muốn ở bên trong tránh cái mấy trăm năm, tối thiểu muốn vững chắc một ít thực lực trở ra. Không nghĩ tới, cái tên này đã vậy còn quá tự tin, cũng dám ở thời điểm này xuất quan, thật sự là không biết sống chết. Kỳ lân cổ kính kính linh, nhòm ngó đến Lâm Thiên xuất hiện, cười lạnh liên tục, vậy chúng ta muốn động thủ sao? Kỳ lân thánh tộc lão tổ, có chút mong đợi hỏi, đầu tiên chờ chút đã, khiến người khác lại đi dò xét một thoáng sâu cạn của hắn. Dù cho lần trước Tại Lâm Thiên trước mặt ném đi một cái mặt to. Kỳ Lân cổ kính kính linh, giờ phút này vẫn như cũ là hết sức bảo trì bình thản. Cũng không có gấp động thủ, không chỉ là hắn, còn có không ít người, cũng tại yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, không sớm thì muộn sẽ có người nhịn không được đối Lâm Thiên động thủ. Bọn hắn hiện tại, chỉ cần nhìn xem là được rồi, sớm ra tay, cũng chưa chắc có thể được cái gì chỗ tốt, ngược lại dễ dàng để người ta ngư ông đắc lợi. Ngay tại Lâm Thiên theo cửa lớn màu vàng óng bên trong đi ra không bao lâu, còn không có rời xa bờ biển thời điểm, một vệt bóng đen, xa xa hướng phía bên này lao đến, cái kia khí tức quen thuộc, nhường Lâm Thiên bước chân dừng lại, chợt, chỉ thấy một tiếng quái khiếu, theo sát mà tới, lão đại, cứu mạng a. Lâm Thiên định mắt nhìn lại, người đến không là người khác, chính là Trần Nặc, chỉ là hiện tại Trần Nặc, thoạt nhìn có chút chật vật, tóc tai bù xù, toàn thân rách tung tóe, bắp đùi vết máu, đều vẫn là mơ hồ. Thấy cảnh này, Lâm Thiên có chút kinh ngạc, vô ý thức không để ý đến hắn xưng hô. Không phải do hỏi, ngươi làm sao? Trần Nặc còn chưa kịp trả lời, phương xa liền có một đạo khí tức mạnh mẽ, mang theo lạnh thấu xương sát khí, tốc độ cao lướt đến. Lâm Thiên một thoáng liền hiểu rõ đây là có chuyện gì. Nguyên lai là bị người truy sát a. Hắn nhìn về phía người đến, đây là một người mặc đạo bào màu xám lão giả, lộ ra niết bàn cảnh khí tức, là một tôn hàng thật giá thật chân nhân. Cái này người đánh cắp ta Cửu Khúc Thiên Cung chuẩn đế dược, tội không thể tha, mong rằng thiên đế đem người giao cho lão hủ. Lão giả đối Lâm Thiên thi lễ một cái, sau đó liền trực tiếp mở miệng muốn người. Lễ nghi thoạt nhìn là đến, nhưng thần thái, mặc cho đồ đần đều có thể nhìn ra được, không có bất kỳ cái gì cung kính chi ý. Nghe được hắn, Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Trần Nặc thật nắm sự tình cho làm thành. Chỉ là, hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh lão giả lại tiếp tục nói, thiên đế bệ hạ, ngài có thể là danh dương vạn cổ nhân vật, bây giờ lại muốn bao che cái này tiếng xấu lan xa đạo tặc hay sao? Nghe được một tiếng này chất vấn, Lâm Thiên trong lòng rất là khó chịu, lông mày theo bản năng nhíu lại, ngươi là ai? Lâm Thiên tầm mắt lạnh lùng quét về phía lão giả, lão hủ chính là Cửu Khúc Thiên Cung, phụ trách trông coi này gốc hoàn hồn thảo thái thượng trưởng lão. Lần này phụng mệnh đến đây đuổi bắt này tặc. Lão giả chỉ trốn ở Lâm Thiên sau lưng Trần Nặc nói. Ra, nghe nói như thế, Lâm Thiên nhịn không được cười nhạo một tiếng. Có chút tự diễu nói. Bây giờ đang ở trong mắt các ngươi. Bản tọa cứ như vậy không chịu nổi sao? Liền một tôn nho nhỏ chân nhân cũng dám ở trước mặt ta tới diễu võ dương oai muốn người. Ha ha, nghe được Lâm Thiên lời này, lão giả không có lên tiếng, thế nhưng trong mắt khinh miệt, lại là thế nào cũng không che giấu được. Hiện tại toàn bộ thiên linh giới, người nào không biết, hắn vạn linh thiên đế sớm đã không còn năm đó chi dũng. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào năm đó lưu lại bảo khố, lừa giết một thoáng người. Ra nơi đó, ra vạn linh thành, hắn cay rắm cũng không bằng. Thấy đến lão giả trong mắt khinh miệt, Lâm Thiên trên mặt ý trào phúng, càng ngày càng nồng đậm. Hắn nhàn nhạt hỏi, nếu như nói, ta nếu là không giao người, sẽ như gì? Hoàn hồn thảo chính là ta Cửu Khúc Thiên Cung trấn cung chi bảo. Nếu là thiên đế không nguyện ý trả lại, ta đây Cửu Khúc Thiên Cung cũng chỉ có áp dụng thủ đoạn phi thường. Lão giả xem thường nhẹ nhàng trả lời. Thủ đoạn phi thường, nghe nói như thế, Lâm Thiên nhịn không được cười nhạo một tiếng. Đây là muốn cùng ta khai chiến sao? Lão giả nghe vậy, không có lên tiếng, từ chối cho ý kiến chấp nhận xuống tới. Thấy thế, Lâm Thiên lắc đầu, vẻ mặt có chút mỉa mai, chợt lập tức ra tay, hướng lên trước mặt vị này Cửu Khúc Thiên Cung lão giả chộp tới. Thấy một màn này, lão giả sắc mặt đại biến. Thiên đế, ngươi đây là làm gì? Thân hình hắn lui nhanh, quát lớn, không có làm cái gì. Đã các ngươi cảm thấy chính mình có thực lực cùng ta khai chiến, vậy liền đánh đi. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là một trường, liền tại vị này chân nhân hoảng sợ giống to bên trong, đưa hắn cho đập cái nát bấy, thu về bàn tay về sau. Lâm Thiên nhìn hướng lên bầu trời, biết nơi này hiện tại đang có vô số đạo thần niệm đang dòm ngó. Trong đó khẳng định có Cửu Khúc Thiên Cung, cho nên hắn cũng không sợ đối phương nghe không được. Thản nhiên nói, Cửu Khúc Thiên Cung đúng không? Muốn cùng ta khai chiến, bản tọa chờ các ngươi chính là. Dứt lời, hắn quay người liền hướng phía phương Bắc đi đến. Bây giờ, Hoàn Hồn Thảo đã vào vị trí của mình. Vật gì khác, hắn cũng theo trong bảo khố tìm tới. Cũng là thời điểm phục sinh Cửu Vĩ Linh Hồ, sau đó đi sạch được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.